Sáng nay mây đen vần vũ trên nền trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Khi đến gần chiếc cổng đá cổ thì trời đổ mưa rào rào. Ba người đi dưới tán ô lớn, đi qua chiếc cổng đá mà không thấy người phụ nữ hôm qua xuất hiện. Đi sâu vào bên trong là con đường khắc sâu vào trong núi. Hai bên vách đá treo những dải băng màu với những hình vẽ và chữ viết kỳ lạ. Mỗi bước chân qua, những chiếc chuông treo hai bên con đường nhỏ khẽ vang lên. Tiếng động lan dần vào phía bên trong. Bên trong có một khu vườn xanh tốt, một ngôi nhà chòi rơm nhỏ và một cửa hang động. Thưa thầy, Loan gọi, con là Nguyệt Tâm, đồ đệ của thầy con Nguyệt Hà, xin thỉnh bái thầy. Hôm nay con tới đây mong thầy ra tay cứu giúp gia đình người này đây. Không gian im ắng chỉ có tiếng mưa. Thưa thầy, Loan tiếp tục gọi, đáp lại Loan là tiếng mưa rơi tầm tã. Ba người đứng đợi một lát vẫn không thấy ai ra tiếp đón. Tiếng chuông rung lên khe khẽ như báo trước có ai đó đang tiến vào. Trong màn mưa một bóng đen tập tễnh đi chậm từng bước hiện dần lên. Toàn nheo mắt để nhìn cho rõ hơn, hình dáng rất quen, khi thực sự nhìn rõ đó là ai thì Toàn chợt lạnh sống lưng. Chính là người thanh niên Toàn nhìn thấy trên đỉnh đồi hôm nào. Vừa đi bóng dáng ma quái ấy lắc lư cái đầu trong những tiếng giáp giáp khe khẽ, Toàn lùi lại, Loan nói, đứng ra sau tôi, người thanh niên trong bộ quần áo bộ đội cũ nát người dính đầu đất có chiếc đầu bẻ ngoặt ra đằng sau, bước tập tễnh từng bước về phía ba người. Loan rút trong túi ra một lá bùa đỏ rồi niệm chú khua về phía con ma. Lá bùa gặp mưa thấm ướt rồi ngừng cháy. Con ma điên cuồng cào hai tay lên tường rồi chạy về phía ba người. Loan bất giác lùi lại rồi vấp ngã, Toàn loạng choạng theo. Khi cơ thể Toàn sắp đổ xuống thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay Toàn kéo dậy. Người đó mặc áo nâu sồng, râu tóc đã điểm bạc. Người đó khô tay rồi chỉ hai ngón về phía con ma, miệng lẩm nhẩm gì đó. Đang hung hãn, con ma đứng khựng lại rồi đi giật lùi tan biến trong màn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vong ma mà dám tiến vào tận đây. Quá xúc phạm đấng bề trên rồi. Đoạn ông lão, chắc tầm hơn 70 tuổi, người rắn giỏi, quắc thước, ánh mắt sáng quay sang nhìn ba người. Ông đang hốt hoảng nói. Cái gì vậy, sao tự dưng chuông kêu, tôi có thấy ai đâu. Danh con, ông lão nói, chưa khai nhãn mà dám vận bùa. Ông lão nhìn Loan, thưa thầy, Loan lắp bắp, về đi, ta đang bế quan, hôm nay không tiếp, ông lão nói thẳng thừng, vì thấy âm khí quá mạnh bên ngoài nên ta đành phải ra ứng cứu. Giờ phải bế lại từ đầu, một tuần nữa quay lại, nói rồi ông lão bước thẳng vào cửa hang động không ngoái lại lấy một lần. Dẹp dẹp đi, ông đang thét lên, ta tìm cách khác, thứ thầy gì mà không có tâm, người ta đã tìm đến tận đây rồi, ông ta cần tiền bạc hay lễ lạt gì ta tiếc gì đâu. Việc cấp bách rồi, nói chờ là chờ được ư, Toàn chỉ biết im lặng. Toàn cũng cảm thấy hơi khó chịu vì tính cách thất thường của ông thầy. Loan trấn an, thầy không phải là người lạnh lùng đâu. Chắc chắn có lý do gì thì thầy mới như vậy, chứ nhận lời giúp ai thầy giúp tới tận cùng mà. Chú cứ nhẫn nại thêm một lần nữa. Để mời được người giỏi thì cần sự kiên nhẫn. Lưu Bị còn cất công tận 3 lần mới mời được Khổng Minh mà. Ông đang im lặng, cả ba lầm lũi quay về dưới mưa. Những ngày sau trôi qua trong nặng nề và lo sợ, trời cứ mưa tầm tã suốt khiến tâm trạng con người ủ rột. Sáng ngày thứ bảy, trời hửng nắng, ba con người lại độc bước trên lối đi vào rừng, khung cảnh quang đãng hẳn, ba người bước trên con đường lần trước dàn chuông rung lên khe khẽ. Căn nhà ngói rơm thoang thoảng mùi hương trầm, Loan dẫn mọi người bước vào căn nhà, vị thầy đang ngồi trên tấm phản giữa nhà trước một bàn thờ lớn choán hết gian nhà. Ngồi đi, thầy nói, người phụ nữ trung niên hôm trước mau mắn rót trà mời khách. Vô tâm vô tính, ông thầy giật giọng, ai, ai ạ, Loan hỏi, vị cha này này, ông thầy chỉ thẳng vào mặt bác Đăng, để con gái chơi với ma suốt bao tháng dòng mà không để ý, không theo dõi để mà ngăn chặn kịp thời. Giờ mất con rồi, có lấy lại được không? Công việc có bằng đứa con gái không? Ông Đăng chỉ biết ngồi run rẩy rồi lắp bắp, xin thầy, cứu giúp gia đình con. Ông thầy đáp, nhà ông bị trùng tang nặng rồi. Con ma này quyết tâm bắt cho bằng hết thì thôi, ta phải bế quan để tu luyện thêm, đủ chí lực để đối phó với nó. Lần trước nó đã dám mò đến tận đây để cản người. Quỷ quyệt lắm, nó chẳng biết sợ là gì đâu. Ông lão châm lửa vào điếu thuốc lào rít một hơi sâu. Thôi, chuẩn bị thu xếp khởi hành về nhà ông đi. Cách chương.